Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 47 đến 2. Đau lòng 2. gocchuyenaudio.com. Con cũng đừng quá lo lắng, Thẩm Thái Phi vỗ vỗ nữ nhi cho nàng nằm trở lại giường. Ta xem tâm tính bệ hạ cũng không phải mềm yếu dễ lừa gạt, trong khả năng có lẽ hắn cũng không để chuyện công chúa hòa thân này xảy ra. Vả lại những năm này hắn đối với chúng ta không quá thân thiết nhưng cũng chưa từng cố tình gây khó dễ. Ta cũng chỉ có chút lo lắng nên bảo con chú ý một chút. Con để ý quan hệ tốt với hoàng hậu, nếu trong tương lai thực sự sẽ xảy ra chuyện này, nương nương cũng có thể vì con cầu xin một chút, nói đỡ vài lời. Móc lửng, vì tương lai của nữ nhi Thẩm Thái Phi không thể không cẩn thận, hơi nhấn mạnh, bà nói. Hiểu chưa, móc lửng, Lục công chúa mặc dù còn sợ hãi trong lòng nhưng vẻ mặt cũng đã nhẹ nhõm hơn, dùng sức gật đầu, nói. Lo lắng của mẫu phi con đã hiểu rõ. Móc lửng, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Lúc Thanh Ly và Hoàng đế cùng nhau dùng bữa đã là giữa trưa, ăn cơm xong cũng đã đầu giờ chiều. Dù sao tiết trời cũng nóng nực, hai người cũng không muốn giày vò nên ở lại chính điện Tuyên Thất Điện dùng bữa. Cách chương.